Chương 2199: Chiến đấu với bán bộ Hỗn Nguyên. Sẹo Bạc cũng không thực sự không chú ý tới Hỗn Nguyên nghề Hà Quả. Hắn nghe lời người đàn ông áo đen nói vậy dứt khoát dừng lại nói: 5 tỷ thần tinh một quả Hỗn Nguyên nghề Hà Quả đổi lấy một viên tinh không đạo đan. Người đàn ông áo đen nghe Sẹo Bạc nói vậy thiếu chút nữa phun một búng máu. Y vẫn là cố nén nửa giận trong lòng, lấy một cái nhẫn cùng Hỗn Nguyên nghề Hà Quả đưa Diệp Mặc. Có thể lấy tinh không đạo đan ra. Diệp Mặc kiểm nhẫn thần tinh cùng Hỗn Nguyên nghề Hà Quả, lấy một bình ngọc đưa cho người đàn ông áo đen, đồng thời nói: cư xử phúc hậu một chút. Người đàn ông áo đen này sau khi kiểm tra tinh không đạo đan hừ một tiếng: ta biết người rất phúc hậu, có lẽ chúng ta sau lại có thể gặp. Tương lai khi chúng ta gặp nhau, hy vọng người có thể phúc hậu như hôm nay. Người đàn ông áo đen nói xong, xoay người cấp tốc rời cửa hàng Diệp Mặc, nháy mắt đã biến mất không thấy gì. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Mặc mang Mục Tiểu Vận ra khỏi cửa hàng, trở tay đem pháp bảo cửa hàng của mình thu lại. Người là Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc thu hồi cửa hàng xong, một ông lão gầy gò xuất hiện trước mặt Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận. Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế ánh mặt Diệp Mặc đảo qua người lão già gầy gò một chút, nhìn rõ tu vị đối phương. Đừng thấy người này không có lửa phần đạo vận dao động, hơn ánh mắt bình thường không có gì lạ. Diệp Mặc không chỉ nhận ra người nọ là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn còn khẳng định người này chính là một trong hai bán bộ Hỗn Nguyên xuất hiện trên hội đấu giá lúc trước. Chính là ta, vị tiền hữu này người tìm ta sao? Diệp Mặc chắp tay một cái bình tĩnh hỏi. Ta là Thuần Vu Văn bán đấu giá Hư Thị, ngưỡng mộ đại danh Diệp Đàn Thánh đã lâu. Trước đây bởi Diệp Đàn Thánh lo việc buôn bán không tiện quấy rầy Diệp Đàn Thánh. Hiện tại Diệp Đan Thánh vừa lúc không bận gì, không biết Diệp Đan Thánh có thời gian chỗ ta ngồi một chút hay không. Ông già gầy yếu ngữ khí khách sáo. Diệp Mặc nhận ra Thuần Vô Bàn cũng biết ông ta tới từ lâu. Nếu như lúc trước khi đạo quả tháp mở ra, Diệp Mặc khẳng định là không do dự đến ngồi một lát. Giờ Diệp Mặc bên này việc đã xong, với hắn mà nói quan trọng lập tức rời Hư Thị. Hắn mới không ngu, hiện tại cùng một bán bộ Hỗn Nguyên nói chuyện phiếm khoác lác. Chờ Thuần Vô Văn nói hết, Diệp Mặc lập tức đã tạ Thuần Vô Tiền Hữu đã mời. Chỉ là ta có hẹn với người khác, chờ ta hẹn xong lập tức tới thăm hỏi Thuần Vu Tiên Hữu. Diệp Mặc là đạo nguyên đan thánh, địa vị phi thường cao, không cần gọi Thuần Vu là tiền bối, dù gặp Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng có tư cách làm bạn ngang hàng. Sau khi nói xong, Diệp Mặc cơ bản là không đợi Thuần Vu nói tiếp bổ sung một câu: vậy Thuần Vu Tiên Hữu đi ra trước đi, tin rằng chúng ta rất nhanh gặp lại. Lần này Diệp Mặc nói xong trực tiếp kéo Mục Tiểu Vận cấp tốc rời khỏi quảng trường đảo qua tháp. Hắn không muốn gặp Thuần Vô Văn có mấy nguyên nhân. Một là Diệp Mặc cảm giác Thuần Vô Văn tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt. Người này là bán bộ Hỗn Nguyên, hơn nữa khí thế so với Không Hãn Thánh Đế dường như mạnh hơn. Còn nữa Diệp Mặc biết người này quảng hư bảo tới, chuyện hắn bán ra Thái Sơ đạo văn quả tại ảnh hư bảo bất cứ ai cũng có thể, bất cứ lúc nào cũng là bại lộ. Đối với lữ đạo nguyên thánh đế kia của ảnh hư bảo, Diệp Mặc không có trông cậy rằng cô ta không nói ra chuyện mình là từng bán ra Thái Sơ đạo văn quả. Diệp Mặc ngay khi để ý đến Thuần Vũ Văn liền đi, cũng không định xung đột với Thuần Vũ Văn. Một khi Thuần Vũ Văn làm càng thì cùng ông ta đánh một trận, vô luận nguyên nhân Diệp Mặc không muốn chỗ này ở thêm một phút nào. Thế Diệp Mặc ngay cả chờ ông ta trả lời cũng không, xoay người rời khỏi. Thuần Vũ Văn sắc mặt nhất thời chậm xuống. Ông ta chưa từng thấy qua hóa đạo thanh đế nào kiêu ngạo lớn mật tới vậy, lập tức sắc sông nên chọn Diệp Mặc, muốn cho Diệp Mặc biết tay. Thuần Vô Tiên Hữu khoan đã. Một gã đàn ông mặt trắng như xanh, như là người chết ngăn Thuần Vô Văn. Vốn hành động Thuần Vô Văn sau khi thấy người khác, sắc mặt hơi cương, lập tức ngữ khí cứng ngắc nói: Trạm Tiên Hữu ý gì? Vì sao cản ta? Người lo là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của Hải tộc, tu bị không kém ông ta, hơn nữa thế lực phía sau Hải tộc so với ông ta còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời ông ta cũng không thể đắc tội. Người đàn ông mặt xanh khàn khàn nói: Thuần Vô Tiên Hữu nghe ta nói, Diệp Mặc này là đại địch hải tộc ta, người này giết hơn trăm thánh đế hải tộc ta. Nếu không thể đưa hắn tới hải tộc ta, ta không cách nào ăn nói. Thuần Vô Văn sắc mặt dịu xuống, Diệp Mặc cùng hải tộc có thù oán ông ta hiển nhiên cũng biết. Sao ông ta hiểu bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế này của hải tộc sở dĩ hiện tại mới chuẩn bị động thủ, bởi muốn Diệp Mặc hỗ trợ thu thập đạo quả. Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng, Thuần Vô Văn tên bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế của hải tộc nói tiếp: Thuần Vô Tiên Hữu tìm Diệp Mặc có chuyện gì ta quá rõ ràng. Diệp Mặc chỗ này tuy mới nửa ngày, đoán không chừng trên người hắn khoảng chừng hơn 200 đạo quả. Chẳng hắn chỉ ta hứa hẹn, chỉ cần Thuần Vu Tiên Hữu không cản ta báo thù, ta nhất định bồi thường cho Thuần Vu Tiên Hữu 100 đạo quả. Dừng một lát, y nhìn bóng lưng của gã bán bộ Hỗn Nguyên khác rời khỏi quảng trường đạo quả tháp nói: đương nhiên Thuần Vu huynh, phải giúp ta ngăn cản tên Bốc Tuấn Hiệp kia, dễ cho ta đi động thủ, không thành vấn đề. Thuần Vu Văn nháy mắt đồng ý đề nghị của bán bộ Hỗn Nguyên hài tộc. Ông ta chỉ cần ngăn cản Bốc Tuấn Hiệp có thể được trăm cái quả đạo quả, quả thực là giao dịch có lợi. Huống chi dù đàn diệp mà có đồng ý đề xuất của ông ta cũng cùng ông ta rời đi, sau đó bị ông ta lấy sạch đồ trên người hài tộc cũng là không đồng ý. Người đỏ mắt tức giận cả nhiều. Cho nên sau khi tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hài tộc đưa ra yêu cầu, ông ta lập tức đồng ý. Nguy hiểm hài tộc gánh chịu, ông ta chỉ cần vài lời là được. Chuyện tốt thế này ông sao cự tuyệt? Tin tưởng rằng bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc không có đổi ý, trừ khi hải tộc của y không muốn tới hư thị. Hải tộc các loại tài liệu, các loại thần linh vật cơ bản không thiếu. Không hãn Thánh Đế, thế Bốc Tuấn Hiệp cùng Thuần Vu Văn cùng tên Thánh Đế hải tộc kia lần lượt đi theo Diệp Mặc. Chỉ cười lạnh một tiếng không có nói lời nào. Diệp Mặc nếu như bị dễ đánh cướp như vậy còn sao mà chờ được tới bây giờ. Thiên Thủy Thánh Đế cơ bản là nhìn cũng không nhìn, chỉ là chú ý các quầy hàng đạo quả trên quảng trường đạo quả tháp. Một khi xuất hiện đạo quả y cần, y là cục lúc tiến đến thương lượng. Tiểu Vận, ta đưa em vào thế giới trang vàng trước. Diệp Mặc vừa ra khỏi hư thị, nói với Mục Tiểu Vận, biết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc tuyệt không dễ buông tha. Mục Tiểu Vận tuy biết không biết quá trình cụ thể sự việc, lại biết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế sắp đuổi tới, cô tu vị quá thấp không thể ở lại, chỉ có thể trong thế giới trang vàng. Không có Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc phóng thời không thoa, cấp tốc vạch phá hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh, lựa chọn phương hướng tiến vào phương vị âm minh tộc. Một ngày thời gian chưa qua, phạm vi thần thức Diệp Mặc xuất hiện vẻ sáng nhạt. Diệp Mặc biết chắc chắn là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc, hắn cũng không nghi ngờ. Một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế có thể đuổi theo hắn là chuyện thường, bán bộ Hỗn Nguyên há có thể không cần, không có thần khí phi hành cực phẩm. Diệp Mặc tiếc nói hắn có quá ít thời gian, nếu thời gian dư giả tuyệt đối là bố trí trận pháp trước. Tuy hắn không sợ bán bộ Hỗn Nguyên, nhưng không có nghĩa hắn khẳng định đánh thắng được bán bộ Hỗn Nguyên. Một cái tinh cầu sứt mẻ không có dấu chân người xuất hiện trong thần thức Diệp Mặc. Tinh cầu này ngay cả tầng khí quyển cũng không có, trôi giạt ở hư không giống như là cái mảng viễn vẫn tạch thực lớn. Diệp Mặc trước tiên đáp xuống cái tinh cầu, đồng thời quăng xuống trận kỳ cùng một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế chiến đấu. Dù là một chút có thể lợi dụng, Diệp Mặc cũng không vứt bỏ. Trận pháp non nửa chưa bố trí xong, tiền bán bộ Hỗn Nguyên hải tộc cũng rơi xuống tinh cầu đổ nát. Diệp Mặc phóng từ đào, chằm chằm nhìn bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế trước mặt không nói lời nào. Người này sắc mặt tái nhợt, một ít đạo vận hơi nước dao động, cho thấy người này còn sống. Người biết vì sao ta không lập tức giết người không? Bởi ta biết người là đạo nguyên đàn thánh, thậm chí có thể luyện chế ra tinh không đạo đàn hạng nhất. Thánh Đế hải tộc sau khi chằm chằm nhìn Diệp Mặc chậm rãi nói, bó tay chịu trói, ta không giết người. Người biết lời ta là thật, hải tộc ta thiếu một đàn thánh, người có thể ở hải tộc ta luyện đàn bù tắp tội lớn của người. Trước ngăn một đao của ta rồi hãy om sòm. Từ đó trong tay Diệp Mặc bỗng lóe sáng một vòng tím hơn 10 vạn trượng bổ tới. Một cái luồng cầu vòng tím này xung quanh hoàn toàn nổi bật thành màu tím lóa mắt. Đúng là sát khí thần thông đạo đạo xé trời bị Diệp Mặc cọ sát ngoài. Một cái luồng sáng xanh biếc như nước càng chói mắt đột ngột xuất hiện trước ánh đao tím. Hầu như là luồng sáng xuất hiện đồng thời đánh vào nhau, trong quá trình không ngừng không nghỉ, không có khoảng cách, thậm chí không có chậm nửa phần thời gian. Bành một tiếng lổ đục chậm tới, vô số đường ánh sáng xanh biếc như nước bị văng khắp nơi. Ánh đao một tím của Diệp Mặc cũng bị đánh tàn tứ phía. Thần nguyên mạnh mẽ dội ngược trở lại, cùng lực lượng hư không kinh khủng truyền tới, Diệp Mặc cũng cảm giác ngực mình một trận nặng trĩu ngột ngạt, giống như bị cái chùy lớn lện nền, trực tiếp bị đánh bay. Luồng ánh sáng màu nước tóe lên đi theo phía sau, sẽ tới dưới vực Diệp Mặc, đánh đến chỗ Diệp Mặc đang đứng, trực tiếp tung vị trí Diệp Mặc đang đứng ra. Tiếng lổ mạnh vàng, cái tinh cầu lại tuy rằng đã sứt mẻ tàn tạ coi như hoàn chỉnh, hiện tại trực tiếp bị đánh bay mất non nửa. Một ít trận kỳ hư không Diệp Mặc bố trí trong một đợt oanh kích hoàn toàn thành bột mịn. Diệp Mặc rơi vào một cái góc tinh cầu, thần nguyên cực kỳ mất trật tự. Không ngờ một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế là dũng mãnh tới mức này. Nếu đối phương là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn chẳng phải chỉ chờ chết sao? Vừa nãy hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng tên Thánh Đế hải tộc dùng pháp bảo gì. Khó trách giết được Thánh Đế hải tộc ta, xác thực có bản lĩnh, lại có thể thoát khỏi tay ta, đã vậy thì một lần nữa đi. Pháp bảo trong tay tên Thánh Đế này lần thứ hai phóng ra, lần này Diệp Mặc nhìn thấy rõ ràng là một cái cây thước màu trắng bình thường. Chương 2200 Hỏa Thượng Đáng Sợ. Lúc này ra tay là nữa tên Thánh Đế hải tộc, lòng càng là nóng nảy vô cùng. Các khẳng định cây đao của Diệp Mặc là pháp bảo tiên thiên bằng không, Diệp Mặc vừa rồi chắc chắn là bị thương nặng không chỉ đơn giản như vậy. Cây đao của Diệp Mặc đánh ra dưới vực hư không vốn rắn chắc, còn là bị từng đợt sóng gợn, thậm chí có vết rách rất nhỏ. Không phải pháp bảo tiên thiên sao làm được? Tử đao đồng thời thứ hai phóng ra, là ánh đao hoàn toàn không có sáng chói oanh liệt như nãy. Chỏ có một cái vệt đạo văn vặn vẹo chưa tới trăm trượng. Lần này Diệp Mặc toàn lực phóng ra, đây là thần thông đạo đạo, ngày ấy bản thân hiện giờ cũng không thể khống chế là lạc ngân đao văn. Diệp Mặc đương nhiên biết hiện tại lạc ngân đao văn hắn hoàn toàn lực phóng ra là đáng sợ thế nào, một khi hắn cũng không thể cách nào khống chế luồng đao văn. Luồng đao văn này là dội ngược lại hắn. Hiện tại Diệp Mặc đối với mặt bốn bán bộ hỗn nguyên thánh đế, tu vị so với hắn cao hơn một bậc, nếu lưu giữ là còn muốn chết. Ồ, bán bộ hỗn nguyên thánh đế lập tức cảm thụ lạc ngân đao văn Diệp Mặc. Hiện tại gã cùng Diệp Mặc đối chiến liếc cái là thấy luồng đao văn của Diệp Mặc quan hệ tới Thái Sơ Thần Văn. Hiểu rõ, biết Thái Sơ Thần Văn tên thánh đế hải tộc này không kinh sợ còn lấy vui mừng. Gã biết Thái Sơ Thần Văn có thể truyền thừa, nếu thực sự là Thái Sơ Thần Văn thì dù là Diệp Mặc là đan thánh, gã cũng phải giết Diệp Mặc. Thái Sơ Thần Văn loại thần thông này không phải chuyện đùa, dù y cũng không có cách nào cản được khát vọng trong nội tâm. Đao văn vạn vẹo hơn trăm trượng, nghe mắt cuốn hư không vô tận xung quanh nơi đây. Mặt ngoài thoạt nhìn như ánh đao vạn vẹo lẩy trái lại còn nhỏ hơn đao trước đó, nhưng phạm vi xa thế lại lớn hơn so với đao mang màu tím 10 vạn trượng lúc trước. Dưới thần văn dập sơn, hư không nháy mắt bị trói chặt lại. Một loại sát ý khủng khiếp hủy diệt xâm nhập vào tâm hồn người, xuyên thấu tất cả vật chất. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc vốn là không hề xem Diệp Mặc ra gì, sau khi thấy luồng đào văn vặn vẹo bổ tới, tâm thần run lên. Giờ khắc này các là cảm giác toàn thân đều giống như bị luồng đào văn vặn vẹo này nhìn chằm chằm vào vậy. Tất cả đều là cảm giác hủy diệt không được tự nhiên. Lúc này tên thánh đế hải tộc đâu còn để ý Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc, cây thước trắng trong tay biến ảo thành một cái mảng thiên mạc trắng. Gần như sắc mặt gã, một mảng thiên mạc trắng nhợt này lại là nỗ lực muốn ngăn đào văn hủy diệt bổ tới của Diệp Mặc ở bên ngoài. Diệp Mặc cả người run lên, cảm giác run không phải là thánh đế hải tộc này cho hắn. Hắn cảm giác mình không cách nào khống chế luồng đào văn. Luồng đào văn quá mức đáng sợ, Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn có thể khống chế một luồng đào văn này thì bước tiếp theo hắn chỉ cần thi triển thần thông thuấn tức, dùng tuyệt thánh kim cốt cùng nhất định giết chết bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Có thể chính bản thân hắn cũng không thể khống chế luồng lạc ngân đào văn hủy thiên diệt địa này thì cần gì nói chuyện là thi triển thần thông còn lại. Tuy Diệp Mặc rất muốn làm cho đào văn tiếp tục, hắn lại biết tiếp tục tâm hồn của hắn là vỡ ra, bị luồng đào văn này hoàn toàn dội ngược. Hắn chỉ là hóa đạo thánh đế, lại khống chế thần thông vượt xa cả hóa đạo thánh đế. Hết lần này tới lần khác, từ đạo của hắn còn có thể phát huy ra cái loại thần thông này. Đây là một loại may mắn, cũng là một sự đáng sợ. Sau khi thức hải Diệp Mặc phát sinh ra một trận thanh âm kèn két, Diệp Mặc không dám một đào văn sắt hủy diệt, tiếp tục điên cuồng ép buộc bào lấy đào văn sát tế hủy diệt này kéo dài. Biết rằng nếu như tiếp tục khẳng định có thể giết chết bán bộ hỗn nguyên thánh đế, thậm chí cơ bản không cần phóng ra tuyệt thánh kim cốt cùng. Song hắn cũng biết, sau khi giết tên kia, hắn cũng bị đào văn này phản đòn lại, dù không chết cũng là thức hải nổ tung, thậm chí trở thành một kẻ ngu ngốc. Uỳnh, hầu như là hư không có thể lổ đều lổ vang tung. Đào văn màu tím vặn vẹo cùng bạch xích và thiên mạc của tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này va nhau, làm hư không xung quanh nổ ra vô số khe nứt. Quần áo Diệp Mặc bị rách toạc, thức hải liên tiếp phát sinh kèn kẹt. Thần nguyên chấn động mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Diệp Mặc. Cái tinh cầu sứt mẻ đổ nát, hai người tranh đấu cũng chịu không nổi dư chấn đáng sợ, trực tiếp bị nổ nứt tứ phần ngũ liệt. Tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, quần áo rách bươm, cả người máu loang lổ giống như là huyết nhân. Rất hiển nhiên trong quá trình một chiêu liều mạng, thương thế của gã so với Diệp Mặc càng nặng. Diệp Mặc cố nhịn thức hải thủng tổn thương, đang muốn rèn sắt khi còn nóng, phóng ra tuyệt thánh kim cốt cùng, chỉ là nghe thấy một cái tiếng phẫn nộ gầm rú chuyển tới. Ai đã đánh bay nhà của ông phải bóp chết tên khốn này. Diệp Mặc bởi vì bị đánh bay, lúc này nhìn rõ trong tinh cầu sứt mẻ đổ nát, nổ thanh mảnh nhỏ, Một khoa thượng cài người tỏa ra hào quang nào tới. Tuy rằng người y không có y phục, nhưng kim quang kia giống như y phục bao bọc lấy y. Hòa thượng này còn cách bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc gần hơn so với Diệp Mặc một ít. Diệp Mặc thấy y vừa vươn tay chụp vào bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc, đồng thời gầm rú: "Ông bóp chết người con kiến hôi này, dám đánh phá nát nhà ông ư?" Hòa thượng kia cả người kim quang trốn trong tinh cầu sứt mẻ, cũng không khiến Diệp Mặc khiếp sợ, bởi hắn là thường trốn ở trong vài cái tinh cầu sứt mẻ chữa thương, khiến Diệp Mặc kinh hoàng kinh hãi khiếp sợ lạ. Hòa thượng đi ra xưng là ông này, thật không ngờ nắm tiền bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc như ngắm một con kiến ngắt. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc này ngay cả lửa phần năng lực kháng cự không có, Diệp Mặc kinh hãi không gì sánh. Người đáng sợ thế này, nếu như muốn bóp chết hắn khẳng định đơn giản. Đối với thực lực này, dù hắn có trăm cây tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng không có ý nghĩa. Lúc này Diệp Mặc đầu dám dừng một chút nửa khắc, không do dự cuốn một vệt sáng mở vào khe hở hư không còn chưa hoàn toàn biến mất. Nghe mắt khi tiến vào cái khe, hắn thấy tiền bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia bị hòa thượng xưng là ông bóp thành bã vụn. Ồ, chỉ là một hóa đạo còn dám đào tẩu, là bắt nạt ông đầy đầu óc chưa kịp xoay chuyển sao? Hòa thượng nhẹ buông tay, thánh đế hải tộc trừ một cái nhẫn cùng tiểu thế giới bị hòa tộc thu lại toàn bộ những thứ còn lại biến mất không còn dấu vết. Hòa thượng đưa tay về phía nơi Diệp Mặc biến mất chộp tới, trong hư không nghe mắt xuất hiện một cái khe nứt cực lớn. Hòa thượng này một bước tiến vào khe nứt, lập tức y đứng lại ở hư không nghi ngờ lẩm bẩm: "Tiểu tử san sảo, nhưng muốn đào tẩu tử tay em đừng có mơ." Y cũng không vội đi bắt Diệp Mặc mà tìm một ít tài liệu từ chiếc nhẫn của thánh đế hải tộc. Những tài liệu này trong tay y nhắm mắt biến hóa, nhắm mắt hình thành một cái bộ Phật bào hoàn chỉnh. Chắc là y muốn lần nữa đổi quần áo lao vào khe nứt. Diệp Mặc cảm giác thức hải của mình giống nổ tung, nuốt mấy chục viên đan dược chữa trị thần thức đồng thời phóng tử đào. Một khắc sau lại là một vết nứt không gian hiện ra. Diệp Mặc không do dự lao vào khe hở tiếp theo. Cứ như vậy Diệp Mặc không ngừng phóng tử đào, không ngừng bổ hư không, đồng thời lao vào. Kinh nghiệm đào tẩu quán phong phú không gì sánh, lòng gã rõ ràng có thể vươn tay bóp chết một người là bán bộ hỗn nguyên thánh đế, cho dù là xuất tất cả vốn liếng cũng không cách nào tổn thương được cọng lông người ta. Diệp Mặc không thích cái cảm giác sinh tử bị người ta nắm trong tay. Một đường sống duy nhất của hắn chính hắn là thừa dịp người khác không kịp phản ứng, không ngừng đào tẩu, vẫn không ngừng đào tẩu, cùng trong cùng một giới vực vẫn không ngừng xé mở hư không. Thời gian ngắn nhất sau khi liên tiếp xé mở mười mấy cái hư không, Diệp Mặc cảm nhận tất cả của mình hầu như sắp nổ tung, biết không thể tiếp tục như vậy. Hắn không biết mình đang ở cái hư không thế nào. Khi thấy một cái đám vẫn thạch bay qua, Diệp Mặc không chút do dự đứng trên khối vẫn thạch trong đó, cùng lúc tiến vào thế giới tràng vàng. Thế giới tràng vàng hòa lẫn vào trong vẫn thạch, một đám vẫn thạch biến mất trong hư không tối tăm vô biên vô tận. Giờ phút này, hòa thượng bóp chết bán bộ hỗn nguyên hải tộc kia mặc xong Phật bào, thậm chí tương đối hài lòng, vỗ vỗ lên tay áo của Phật bào mới khinh thường: "Ta hôm nay xem hóa đạo nhỏ nhỏ này chạy được tới tận đâu, dám đánh ta nơi ở của ông, lá gan không nhỏ." Chứ đầu y lẩm bẩm, sắc mặt là thay đổi, thần thức xuyên qua vài cái giới vực hư không lại không phát hiện hành tung Diệp Mặc. "Đâu rồi?" Hòa thượng này kinh ngạc nói một câu xong, bỗng đưa tay xé hư không bên người, vừa sải bước đi vào vừa đứng dùng thần thức quét xa. Sở dĩ không sợ Diệp Mặc đào tẩu là bởi vì thần thức y có thể xuyên qua hơn 10 giới vực hư không. Cho dù Diệp Mặc dùng pháp bảo xé hư không, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi chạy khỏi phạm vi thần thức của y. Nhưng bây giờ Diệp Mặc thật đúng là không thấy. "Tiểu tử này khá lắm, vừa biết là một cái tên cá trạch, ngày hôm nay coi như ngươi may mắn, ông trời lãng phí thời gian cho ta." Cho cái tên cá trạch con này, ông là chính, còn chính sự quan trọng chỉ tiếc một cây đào tốt. Nói xong hòa thượng này lười tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc, lần thứ hai phá vỡ không gian đảo mắt biến mất không còn bóng dáng. 3 ngày sau, Diệp Mặc từ thế giới trang vàng đi ra, thức hải chưa có khôi phục, nhưng vì có cây hỗn độn so với trước đã tốt hơn. Tuy rằng lần thứ hai sau khi đi ra Diệp Mặc không cảm thấy nguy hiểm quá lớn, nhưng hắn không dám thả lỏng, phóng từ đảo tiếp tục xé hư không bay thực xa. Diệp Mặc đoán chừng hòa thượng bóp chết bán bộ hỗn nguyên của hải tộc là hỗn nguyên thánh đế, chỉ có hỗn nguyên thánh đế mới đáng sợ như vậy. Một hỗn nguyên thánh đế muốn xé rách hư không nhất định không có bất cứ trắc trở. Diệp Mặc sao dám ở tại chỗ này không đi? Hơn nữa hiện tại Diệp Mặc không biết mình ở vị trí nào, phải chăng không ngừng xé mở hư không đối với hắn đã không còn ảnh hưởng. Hắn vốn nên kế hoạch đi âm minh giới, hiện giờ cơ bản không biết mình vị trí nào, còn đi âm minh giới gì nữa. Chương 2201 Thế sự xoay vần. 3 năm sau, Diệp Mạc dừng lại, không biết mình là sẽ rách bao nhiêu hư không, thế nhưng hắn lại biết vị trí hiện tại của mình nhất định là giới vực cấp thấp. Diệp Mạc dựa theo cái cách mù mịt chạy lung tung của hắn, dù qua 3.000 năm nữa cũng chỉ là chạy tán loạn ở hư không. Phương bị trầu nhiễm nguyên cùng áo hách đưa tùy lợi hại cũng không thể đưa vị trí định vị xa rất nhiều giới vực. Loại hư không giới vực cấp thấp, Diệp Mạc tin tưởng chờ sau khi thức hải của hắn hoàn toàn khôi phục, thần thức hắn có thể xuyên vải giới vực. Hay là trước tiên khôi phục thức hải của mình rồi nói. Diệp Mạc lựa chọn lần nữa một khối vẫn thạch, sau khi khống chế thế giới trang vàng tiến vào vẫn thạch, an tâm khôi phục thức hải. Khiến Diệp Mạc thực không ngờ, khi hắn thử dùng ám tạo giác hồn tạo chữa trị thức hải, hiệu quả lại tốt hơn so với hắn dùng giác hồn tạo luyện chế đan dược. Nghĩ không tới thậm chí có thu hoạch thế này, Diệp Mạc lòng mừng như điên. Lúc trước thức hải của hắn rất ít bị thương tổn, một vài vết thương nhỏ, một chút đan dược là hoàn toàn giải quyết. Lần này thức hải của hắn sở dĩ tổn thương nghiêm trọng, thực ra không quan hệ tới bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc, bởi hắn tự mình dùng tử đao thi triển lạc ngân đào văn vượt quá năng lực. Khi ám tảo bắt đầu chữa trị thức hải Diệp Mạc, cây hỗn độn không ngừng tỏa ra sức sống trợ giúp ám tảo chữa trị thức hải của Diệp Mạc. Diệp Mạc cảm giác trong quá trình thức hải của mình không ngừng được chữa trị, thậm chí có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thức hải tựa như đang hình thành một thế giới mới. Không sai, chính là thế giới mới. Thức hải của hắn đã có thể hình thành thế giới, nhưng thế giới bây giờ mới hình thành hoàn toàn không sống trước đây. Diệp Mạc phúc đến thì lòng tự sáng, lập tức vận chuyển thần niệm cửu chuyển. Thực tế, phần 6 của thần niệm cửu chuyển hắn căn cứ tam sinh quyết để sửa chữa. Dù hắn không có vận chuyển thần niệm cửu chuyển, bắt đầu tự động vận hành ra là thức hải bị che phủ, một thế giới thần thức hoàn toàn mới hiện trong ý niệm Diệp Mạc. Cây hỗn độn vẫn được hắn săn sóc ân cần trong tử phủ trực tiếp chuyển rời vào thức hải. Thần thức của hắn tăng gấp bội, thế giới thức hải cấp tốc hoàn thiện. Sau khi một cái khe cuối cùng trong thức hải được lấp đầy, Diệp Mạc cảm giác được một loại sung sướng tới cực điểm mạnh mẽ vọt tới. Thần thức của hắn vận chuyển càng dễ dàng nhẹ nhàng hẳn nêm. Thần niệm cử chuyển Niết Bàn. Diệp Mạc thì thào một câu. Hắn biết thần niệm cử chuyển Niết Bàn là cực kỳ gian nan chắc trở. Nghĩ không tới hắn dưới sự trợ giúp của ám tạo cùng cây hỗn độn, Niết Bàn đơn giản như thế. Một năm sau, thức hải của Diệp Mạc không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thần niệm cử chuyển trực tiếp thăng tới chuyển thứ 6 Niết Bàn. Không chỉ thức hải tăng mạnh mẽ, thần thức càng mạnh, Diệp Mạc lúc này mới hỏi Hàn Mục Tiểu Vận vô cùng tin tưởng một lần nữa rời khỏi thế giới trang vàng trở lại hư không. Khi mà Diệp Mạc trở lại hư không, trước tiên thần thức toàn bộ quét ra. Hắn là muốn biết với thần thức mạnh như bây giờ có thể xuyên qua giới vực hư không cấp thấp hay không. Khi thần thức Diệp Mạc quét tới, thứ hắn dùng mắt thường không thấy được lập tức biết, ở đây thần thức của hắn là miễn cưỡng xuyên được một giới vực. Nếu như trước kia, khi chưa gặp Hòa Thượng toàn thân tỏa kim quang, Diệp Mạc chắc chắn là có chút mừng rỡ. Hiện tại Diệp Mạc biết chuyện đó cơ bản chẳng là gì. Trong vũ trụ hư không mênh mông, có nhiều người mạnh hơn hắn. Hơn nữa hắn biết giới vực hiện tại thần thức hắn xuyên qua là giới vực yếu kém nhất, thậm chí so với giới vực hư không tu chân giới còn kém vô số lần. Tinh không. Khi thần thức Diệp Mạc xuất hiện một cái mảng bầu trời sao, lập tức kinh ngạc vui mừng hẳn. Tinh không không giống hư không. Tinh không có vô số tinh cầu, có nghĩa là có sinh mệnh tồn tại. Diệp Mạc trước tiên xé rách mảnh giới vực trước mắt, sau một khắc hắn xuất hiện ở tinh không. Lúc này thức hải của hắn xuất hiện vô số tinh cầu, nhưng tinh cầu này phần lớn là tinh cầu không có sự sống. Trong bầu tinh không này không có thần linh khí, không có tiên linh khí, dù là linh khí cực kỳ loãng, Diệp Mạc biết nơi hắn xuất hiện xác thực là giới vực thấp nhất. Thần thức Diệp Mạc chậm rãi quay ra, khi thấy mặt trăng lòng càng kích động, một khắc sau là thấy địa cầu. Thật không ngờ sẽ rách qua vô số hư không, hắn không tìm được âm minh giới, không tìm được lòng tộc, trở lại địa cầu. Đây đã là địa cầu mấy trăm năm sau, so với năm đó sớm là cảnh còn người mất. Diệp Mạc trước tiên liền kêu Tiểu Vận ra, Tiểu Vận chưa từng tới địa cầu, muốn dẫn Tiểu Vận quay về xem thử. Dù là cảnh còn người mất, nhưng đó là lời hắn từng sống. Tướng công, chúng ta tới tinh không rồi, ở đây ninh khí rất loãng, Mục Tiểu Vận là kinh ngạc hỏi. Diệp Mạc thở dài một tiếng nói, ta dẫn nàng đi xem năm đó nơi ta từng sống. Đã mấy trăm năm thời gian qua, Thế sự xoay vần kỳ thực ta chưa từng nghĩ tới, ta có thể quay trở lại đây một lần nữa. Mộc Tiểu Bạn kịp phản ứng lập tức vui mừng hỏi, tướng công, chúng ta tới địa cầu rồi sao? Diệp Mặc ừ một tiếng, tuy rằng còn chưa tới thế nhưng rất nhanh tới. Thời gian mấy trăm năm, thế sự xoay vần, thành phố Đinh Hải tên vẫn không đổi, nhưng mà toàn bộ thành phố đã đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc mang theo Tiểu Vận đi tới ngôi nhà hồi đó hắn sống. Trước nhà từ lâu đã biến thành một cái quảng trường, mà căn nhà năm đó khi hắn ở đã thành địa điểm du lịch. Vài cái du khách đang chụp ảnh trong sân, vài du khách ăn điểm tâm ở quầy hàng bên ngoài căn nhà. Tướng công, năm đó anh sống ở đây sao? Mộc Tiểu Vận nhìn khu nhà trước mắt nhỏ giọng nói. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, nơi đây để lại cho ta rất nhiều hồi ức. Nhớ tới Khinh Tuyết lại nghĩ tới Tố Tố, bất luận Khinh Tuyết Tố Tố đã từng sống ở ngôi nhà này. Nhưng mà lòng hắn lập tức trào lên nhiệt huyết. Tới đây muốn lần nữa trở lại Lạc Nguyệt là chuyện cực kỳ dễ dàng. Tới lúc đó trở lại Lạc Nguyệt mang theo Khinh Tuyết cùng Lạc Ảnh, cùng người nhà tới tiền giới. Rất nhanh ánh mắt hắn đã ảm đạm, khẽ khẽ thở dài. Sao vậy tướng công? Mộc Tiểu Vận quan tâm tâm trạng Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài, cô lập tức cảm nhận được cảnh còn người mất. Diệp Mặc cảm khái một câu. Mộc Tiểu Vận khoác tay Diệp Mặc im dịu nói, tướng công, Khinh Tuyết tỷ tỷ cùng Lạc Ảnh tỷ tỷ đều ở thành Mạc Nguyệt, người không cần lo lắng, các chị ấy nói không chừng cũng vì thằng tiền giới. Diệp Mặc lắc đầu, ta không nói các nàng ấy đi thôi, ta mang nàng đi thành Lạc Nguyệt. Thần thức Diệp Mặc quét qua tới thành Lạc Nguyệt. Lúc này thành Lạc Nguyệt xinh đẹp như cũ không gì sánh, chỉ là thần thức Diệp Mặc không thấy người quen nào. Năm đó khi rời khỏi thành Lạc Nguyệt còn đã bố trí tụ linh đại trận, để lại rất nhiều đan dược cùng linh thạch. Hôm nay không có người quen nào ở lại, nếu không phải bọn họ rời khỏi thành Lạc Nguyệt chính là đã mất. Chính vì vậy Diệp Mặc rốt cuộc hiểu vì sao pháp tắc thời gian mới là pháp tắc mạnh nhất. Ồ, Diệp Mặc tới đây kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Anh tới gì? Mộc Tiểu Vận vội hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Vẫn còn một người quen chúng ta vào xem một chút. Có lẽ ta thực sự phải đi rồi. Một người phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh núi tuyết trắng thì thào. Nơi đây là Mai Nội Tuyết Sơn. Cô đã ở đây vượt mấy trăm năm thời gian so với nơi khác. Ở đây linh khí càng nồng đậm hơn một chút. Dù như vậy cô biết thời gian mình ở chốn này đã đến điểm cuối, nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nếu không phải Ninh Tử Sương bất kể hiểm kích trước đây để lại cho cô một ít linh thạch, hiện giờ cô tuyệt đối không thể thăng cấp nguyên anh. Nhưng ở cái thế giới này chỉ một nguyên anh là cô, không có tìm được người nào nói chuyện. Ngay cả nhà họ Sở cô cũng không có cách nào trở về. Một số người sống mấy trăm năm như cô mà trở về không bị cho là lão yêu quái mới là lạ. Ai? Người phụ nữ trung niên thở dài một tiếng, cảm giác năm đó mình tu luyện trước mặt Diệp Mặc làm việc không biết xấu hổ. Cô không có cách nào khống chế cái cảm giác bức thiết muốn tu luyện trong nội tâm. Lòng cô bất cứ chuyện gì người khác biết cô nhất định phải biết, hơn nữa còn muốn làm tốt hơn người khác. Dù phải trả giá nặng nề cô cũng sẵn lòng. Thế nhưng theo tu vị không ngừng tiến bộ, nhân sinh quan trọng cô không ngừng biến đổi. Cô sống thêm mấy trăm năm chứng kiến vô số đổi thay, thương hải tăng điền. Giờ thì sao vẫn là một kẻ lẻ loi chốn này. Trước đây Linh Tử Sương kêu cô đến thành Lạc Nguyệt, thế nhưng cô không có mặt mũi nào mà tới. Mặt mũi cô đều bị chính cô làm mất. Hiện tại chỉ có mình cô tiếp tục ở lại, mỗi ngày nhìn tuyết trắng phao phao, nhìn ánh mặt trời lặn cũng vậy mà thôi. Sở Đàn thật không ngờ cô tại chỗ linh khí thiếu tố này có thể luyện tới nguyên anh, cũng coi như không đơn giản. Giọng Diệp Mặc vang lên sau người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đột nhiên xoay người, vô cùng kinh ngạc nhìn phía sau, lại quên tác dụng của thần thức. Cô tu vị nguyên anh dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng địa cầu này còn ai qua mắt được cảm quan của cô, không tiếng động xuất hiện phía sau. Diệp đại ca. Người phụ nữ trung niên nhé mắt nhận ra Diệp mà không chút do dự quỳ xuống. Nếu nào đó cô khẳng định cho rằng tu vị chắc chắn cao hơn Diệp Mặc, nhưng hiện tại cô rõ ràng dù cô luyện mấy đời đoán chừng vĩnh viễn không đuổi kịp Diệp Mặc. Người phụ nữ trung niên là Sở Đan, năm đó dùng long môn bàn của Sở ra đổi lấy tài nguyên tu luyện từ chỗ Diệp Mặc bước vào giới tu đạo. Nói thật lòng, Diệp Mặc khinh thường Sở Đan, cô gái này quá mức nịnh bợ vì mục tiêu không từ thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc đương nhiên là không muốn nhớ lại mấy việc này, dù sao đã mấy trăm năm qua trên địa cầu chỉ còn một người quen là Sở Đan. Chương 2202. Cố nhân này còn đâu? Diệp Mặc tay cũng không nhấc, Sở Đan cảm giác một cái luồng sức mạnh hùng hậu nâng cô lên. Cô nhanh chóng khoanh tay đứng một bên không dám nói lời nào. Lòng cô suy đoán cô gái tuyệt sắc đứng sau lưng Diệp Mặc có phải Khinh Tuyết, chị Linh Tư Sương hay không? So với cô gái bên người Diệp Mặc, lần đầu tiên cô có cảm giác tự ti mặc cảm. Ở lời thế này mà cô luyện tới Nguyên Anh đúng là làm khó cô rồi. Diệp Mặc cảm thán nói một câu. Năm đó sở dĩ hắn đưa tài nguyên tu luyện cho Sở Đan, trừ Long Môn Bàn Sở ra, có một nguyên nhân quan trọng là Sở Đan là con cháu đời sau Sở Cửu Vũ. Diệp Mặc cũng định giúp Sở Cửu Vũ một chút, dù sao Sở Cửu Vũ cũng là trợ giúp cực lớn với đại lục Lạc Nguyệt. Sở Đan vội nói, đó là bởi vì Ninh Tư Sương đồng tình với tôi, giúp tôi không ít, thậm chí cả nhẫn chữ vật cũng là Tư Sương đưa tôi. Tư Sương đâu, sao ta không thấy? Diệp Mặc vốn định đi thành Lạc Nguyệt tìm Ninh Tư Sương, hiện tại Sở Đan nói vậy hắn vội hỏi. Tư Sương nói với ta, thành Lạc Nguyệt tài nguyên tu luyện đã không đủ, các cô ấy muốn rời khỏi thành Lạc Nguyệt tiến về tiểu thế giới, từ tiểu thế giới tiến đến đại lục Lạc Nguyệt. Sở Đan biết chuyện này, Diệp Mặc không thấy kỳ quái. Khi hắn rời khỏi thành Lạc Nguyệt là nói toàn bộ chuyện này với Linh Tư Sương, nghĩ rằng chuyện này hẳn là Linh Tư Sương nói cho Sở Đan. Diệp Mặc kỳ quái là truyền tống trận dạng núi hoàn đoạn xảy ra vấn đề, còn đi tiểu thế giới thế nào? Không cần Diệp Mặc hỏi, Sở Đan nói, bọn Tư Sương là từ một truyền tống bí mật tiến vào tiểu thế giới. Nghe nói truyền tống trận kia là do bạn của Diệp Đại Ca Ngộ Đạo phát hiện. Sau khi Ngộ Đạo phát hiện truyền tống trận, liền đi thành Lạc Nguyệt nói cho bọn Tư Sương biết. Ngộ Đạo Hòa Thượng còn ở đây. Diệp Mặc càng chấn động, Ngộ Đạo không phải người tu chân mà là phó tu. Sở Đan lại đáp, Ngộ Đạo sau khi thăng cấp tiên thiên, đi thành Lạc Nguyệt tìm anh, kết quả không tìm được, chỉ tìm được Tư Sương. Tư Sương niệm tình y là bạn anh, khắc một phần ngọc giản cho y, đồng thời cho Ngộ Đạo làm thế nào kiểm tra ngọc giản. Lại không ngờ Ngộ Đạo tư chất kinh người, mấy chục năm sau lợi dụng đạo lý công pháp tu chân viết ra một bộ võ điển. Hơn 100 năm sau y đã dựa vào võ điển này tăng lên một tầng. Diệp Mặc nghe nói lòng càng kính phục Ngộ Đạo Hòa Thượng. Hòa Thượng này tư chất đáng sợ, đoán chừng cho dù là tư chất tính văn cũng không bằng y, tự mình viết công pháp, tự mình thăng cấp. Cái đó không giống với hắn, hắn là có thế giới trang vàng cùng Tam Sinh Quyết. Sở Đan tiếp nói, Ngộ Đạo Hòa Thượng sau khi thăng cấp dùng ngoạn tứ phương tìm được truyền tống trận, y bởi lấy được công pháp tu chân cùng tin tức, cho nên biết đó là cái truyền tống trận, lập tức đi Lạc Nguyệt lần nữa tìm Tư Sương. Tư Sương tu vị đã là cao nhất thành Lạc Nguyệt. Hơn nữa, Tư Sương không chỉ tu vị cao nhất còn tinh thông trận pháp. Cô theo Ngộ Đạo Hòa Thượng tới truyền tống trận, truyền tống trận kia sứt mẻ hư hại, thế nhưng Tư Sương nào cố sửa sang lại truyền tống trận. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Cô nói bọn Tư Sương đi truyền tống tới tiểu thế giới. Sở Đan ừ một tiếng nói, cũng không phải tất cả mọi người đều đi, chỉ là một bộ phận. Lúc đó Tư Sương nói, cái truyền tống trận kia sở dĩ hư hại cũng bởi vì Trường Kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch mới thế. Hơn nữa Tư Sương còn nói, cái này biến thành một cái truyền tống trận một chiều bởi vì bên truyền tống trận kia không có cảm ứng. Trường Kỳ dùng linh khí không đủ linh thạch, chẳng lẽ truyền tống trận kia bình thường vẫn có người dùng? Diệp Mặc sau khi hỏi xong lời này cơ bản không có trả cho Sở Đan trả lời. Ta hiểu, hắn thực hiểu. Tử Vân y nói trong tay thần thương hội tiểu thế giới khống chế một truyền tống trận, thường xuyên đi lại giữa tiểu cầu và tiểu thế giới, chắc hẳn là truyền tống trận này. Lúc đó phụ thần Tử Vân y, Vân đồng nghiệp dùng khí cơ thạch, chính là linh thạch hạ phẩm truyền tống, linh khí không đủ, mỗi lần là có thể truyền tống một người là thường. Nếu mà dùng linh mạch thượng phẩm truyền tống, có lẽ không phải một người, rất nhiều. Nghĩ không tới tiền phú trận pháp của Ninh Tư Sương mạnh tới vậy. Dù là từ tiểu thế giới tới địa cầu khoảng cách rất gần, nhưng muốn sửa chữa một truyền tống trận không đơn giản. Quế Vân Sở Đan nói chỉ đi một người rồi mà cũng thầm than một tiếng. Lòng hắn cũng hiểu sở dĩ một bộ phận rời khỏi là vì đại bộ phận mọi người thọ nguyên đã đến. Không phải mỗi người đều có thể tu luyện thăng cấp kim đan. Những người không thể lên kim đan, thậm chí là không thể tới trúc cơ, thọ mệnh có hạn. Cô định thế nào? Diệp Mặc nhìn Sở Đan, hắn không rõ Sở Đan vì sao không đi cùng Ninh Tư Sương. Nếu hóa giải ân oán với Tư Sương sao còn ở đây? Sở Đan cúi đầu, tôi sau khi đạt trúc cơ tâm tính trở nên hoàn toàn khác hẳn. Khi nhìn đám thân nhân bên mình từng người bỏ tôi mà đi, lòng rất không dễ tiếp nhận. Tôi muốn ở lại đây thêm vài năm cùng bọn họ, một năm cứ thế qua. Sau này bên cạnh tôi thực sự không còn linh thạch. Nếu như tiếp tục ở đây khả năng thực sự không cách nào tiếp tục. Sau đó muốn tới truyền tống trận lại phát hiện truyền tống trận kia, sau khi qua một lần truyền tống xảy ra vấn đề, Tôi không hiểu trận pháp chỉ có thể tiếp tục ở đây học tập tri thức trận pháp. Lúc này tôi cũng không có nắm chắc có thể rời khỏi, thế nhưng tôi biết tôi nhất định phải đi. Diệp Bạc lấy nhẫn chữ vật đưa Sở Đà nói. Bên trong nhẫn có một ít linh thạch, còn có một chút tiền tình cùng đan dược, cùng pháp các loại, cô giữ đi tu luyện đi. Ta trước tiên đưa cô đến tiểu thế giới. Tiểu thế giới tại tình gia sở có truyền tống trận có thể tới đại lục lạc nguyệt. À, tiền tình. Sở Đan cầm nhẫn thậm chí là cảm giác tay run rẩy. Năm đó cô bị tu luyện ẩu như không để ý liêm sỉ. Diệp Bạc mới để lại cho cô một chút tài nguyên tu luyện. Chút tài nguyên tu luyện ấy không phải cô không để ý liêm sỉ lấy được, mà là vì dùng đồ vật đổi lấy. Hôm nay sau khi cô đổi tâm tính, không ngờ lại là được tiên tinh. Cô hoàn toàn hiểu Diệp Mặc là người thế nào rồi. Nếu tâm tính của cô vẫn giống như trước, ngày hôm nay có lẽ Diệp Mặc hỏi cô mấy câu xong là rời đi, tuyệt đối không để lại nhẫn chưa bật. Có đôi khi muốn đạt được lại không phải dựa vào bản thân bán rẻ tôn nghiêm đạt được. Trong tay Diệp Mặc có tiên tinh, chuyện đó cơ bản không cần hỏi cô cũng biết. Diệp Mặc là tiên nhân. Đa tạ Diệp đại ca, đa tạ đại tẩu. Sở Đan vội khom người đà tạ Diệp Mặc cùng tiểu bận. Diệp Mặc xua tay. Ta đưa cô tới tiểu thế giới, nhưng ta phải nhắc nhở, tại đại lục tu chân lạc nguyệt khắp nơi là nguy hiểm, hơi một chút không chú ý cũng bị người ta ám hại. Còn nữa, nếu cô nghĩ tới tu luyện gian nan, có thể đi thành Mạc Nguyệt. Thành Mạc Nguyệt là một nơi thành thị tu chân ta tạo dựng tại đại lục lạc nguyệt. Vâng, phiền Diệp đại ca, tôi ghi nhớ. Sở Đan nhanh chóng nói, thậm chí không nghĩ tới chuyện Diệp Mặc làm thế nào mới có thể đưa cô tới tiểu thế giới. Lòng càng khiếp sợ, tại tụ trần giới Diệp Mặc lại có thể tạo dựng thành thị. Chuyện này là bao nhiêu thực lực mới làm được? Lẽ nào hắn sau khi thăng thiên lại trở lại tu chân giới thành lập thành thị? Nhưng từ chỗ Linh Tư Dương nhận được tin tức, sau khi thăng đến tiền nhân tuyệt đối không thể về tu chân giới, bởi vì quy tắc thiên địa áp chế. Quy tắc thiên địa áp chế lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc chỗ này cũng có áp chế chứ? Sao nhìn thế nào cũng chẳng có chuyện gì. Ở đây giao diện so với tù chân giới cấp thấp hơn, áp chế hạn càng lớn. Sao? Diệp Mặc thấy Sở Đan khiếp sợ mình lập tức hỏi. Sở Đan vội nói, không có gì. Qua một lát lâu sau, cô vẫn nhịn không được hỏi một câu. Diệp đại ca, tôi nghe nói tiên nhân trở lại tù chân giới nhất định chịu áp chế quy tắc thiên địa không thể ở lại. Thế nhưng Diệp đại ca đã có tiên tình nhất định là hiển nhiên sao sao? Diệp Mặc lại mỉm cười. Điều cô nghe nói không sai, xác thật là có áp chế. Nhưng sau khi tu vị của cô đã đến trình độ nhất định, loại áp chế này chẳng thấm vào đâu. Ở chỗ này đương nhiên là có quy tắc thiên địa áp chế. Diệp Mặc là chứng hỗn nguyên vô thượng đại đạo tự thân hoàn thiện, hơn nữa tu vị hóa đạo đỉnh cao, ở nơi như địa cầu sớm là thế giới dung thành một thể, sao sợ quy tắc áp chế? Thực ra Mục Tiểu Vận nhất định phải theo sát người Diệp Mặc, đạo vận Diệp Mặc bảo vệ cô. Bằng không dù Mục Tiểu Vận là tiên đế cũng chỉ có thể tàn vỡ dưới pháp tắc thiên địa, không cách nào ở đây. Ra là thế, tôi hiểu. Sở Đan cảm thán, cũng không dám hỏi tu bị Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Sở Đan không nói câu hỏi nữa mới lên tiếng. Chừng nào cô rời khỏi đây? Hiện giờ tôi đã có thể đi. Sở Đan đáp, cô ở địa cầu mấy trăm năm, mỗi ngày cuộc sống nhàm chán khô khan không gì sánh được, sớm là không muốn ở lại. Tốt lắm. Diệp Mặc nói xong đưa tay vạch hư không chung một chảo, một khe màu đen xuất hiện trước mặt Sở Đan. Sở Đan luyện tới Nguyên Anh cũng biết hiện tại khe màu đen xuất hiện trước mặt cô kinh hãi kêu. Đây là xé rách hư không. Diệp Mặc không có trả lời, trực tiếp dùng bàn tay thần nguyên nắm Sở Đan lên, đưa vào giữa cái khe, đồng thời nói, nơi ta đưa cô là Tinh Gia Sơn, chờ sau khi cô hạ xuống tại Tinh Gia Sơn có thể dùng linh thạch mở truyền tống trận ra đi đại lục lạc nguyệt. Thanh âm Diệp Mặc biến mất. Sở Đan xuất hiện tại ngoại vi núi Lon Liên Miên. Khi cô nhìn thấy ba chữ Tinh Gia Sơn trong hư không, cái khe hở đang dần biến mất. Sở Đan ngơ ngác nhìn khe nứt thật lâu thì thào, ta đã cho tu vị ta cũng được, hiện giờ mới biết là ếch ngồi đáy giếng. Sở Đan là người cực kỳ cực độ muốn hơn người, vì muốn vượt nên trên người khác chuyện gì cũng làm. Lúc này sau khi bị Diệp Mặc đả kích, nháy mắt là dấy lên tinh thần, thậm chí là tràn ngập ý chí chiến đấu. Diệp Mặc có thể luyện tới trình độ này, nếu là cô không thể, cô cũng có thể luyện đến trình độ này. Chương 2203. Không thể mất đi chủ ý ban đầu. Diệp Mặc tiễn bước Sở Đan, vừa định mang Mục Tiểu Vận đi thành lạc nguyệt, bỗng lòng sự cảm lập tức vạch ra cái khoảng không cạnh người. Lão già đạo sĩ có vẻ già nua, vẫn là tiền phong đạo cốt xuất hiện trước mặt Diệp Mặc cùng Tiểu Vận. Nó giả đạo sĩ lưng cõng một cái quẩy đoán số tướng mệnh cực kỳ đơn sơ. Hai bên quẩy có một cầu đối, biết quá khứ tương lai đoán phúc nhân gian. Số nghịch năm đó khi rời mặt thấy ông, có điều là bất đồng duy nhất là biểu ngữ viết chữ dịch thiên không thấy. Rời mặt gặp lão đạo sĩ thiên dịch chỗ này không cảm thấy lạ, rất nhiều nghi hoặc trở nên rõ ràng. Hẳn là nên có sự xuất hiện của lão đạo sĩ thiên dịch. Khẳng định năm đó tại đại lục lạc nguyệt thấy thiên dịch đại sư không có hòa mắt. Mục tiểu vận lại kinh ngạc kêu, thiên dịch đại sư, lão đạo sĩ này từng tới nhà cổ, thậm chí giúp cổ đoán mệnh, nói phù quân cổ họ Diệp. Nhiều năm như vậy mục tiểu vận nhớ ký. Ha ha, lần trước ta nói cô bé này vận khí không tệ, lúc này mới vài năm cũng đã là tiền đế, không ngờ không ngờ. Thiên dịch đại sư cười ha ha, quầy hàng đoán mệnh trên lưng cũng buông xuống, cũng không buông. Mục tiểu vận tranh thủ thời gian khom người thi lễ nói, đa tạ tiền bối tính cho vãn bối một quẻ. Vãn bối có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Năm đó tiền bối tính ra phù quần vãn bối chính là tướng công cũng nhất định họ Diệp. Thiên dịch đại sư hiểu lời mục tiểu vận nói là gì. Ông hắc hắc nói, tướng công người chính là Diệp Mặc, không phải Diệp Hữu Thâm. Ta không nói rõ ràng là xem cơ duyên của người thôi, nhưng người đúng là vượng phu. Nói như vậy hẳn tướng công người vì ngươi mà không ít lợi ích. Diệp Mặc nghe tới lòng khẽ động. Mục tiểu vận là một linh căn tinh khiết, hơn nữa là cực kỳ tinh thuần. Hắn có thể lấy được khổ trúc hoàng trung lý nhận chủ, lẽ là không phải chỉ bởi vì thế giới trăng vàng mà nguyên cớ do mục tiểu vận là mộc linh căn tinh khiết. Đà tạ tiền bối, mục tiểu vận luôn là muốn hỏi đại sự vấn thiên dịch chuyện này, cũng không phải nói cô luôn cành cánh trong lòng, mà là vì thiên dịch đại sự nói tướng công cô họ Diệp. Lẽ nào ý nói bất kỳ một người nào họ Diệp cũng được, điều này làm cô cực kỳ khó chịu. Hiện tại có đáp án chuẩn xác từ chỗ thiên dịch đại sư, cô sáng tỏ thông suốt, tâm tình sung sướng. Duyên phận của cô và Diệp Mặc là trời định trước, vô luận phát sinh cô cũng là của Diệp Mặc. Diệp Mặc mơ hồ đoán được ụ đá kia hẳn là thiên dịch đại sư cố ý để cho hắn. Nhớ tới lần đầu thiên dịch đại sư nói với hắn, trừ thế giới hỗn độn, trên thế giới này không ngờ có thứ ta không tính được mệnh. Không có khả năng, đời tuyệt không có khả năng. Sau khi thiên dịch đại sư xoay người rời đi, ý trên lời nói chính là thiên dịch đại sư biết có người trên người hắn có thế giới hỗn độn. Lúc ông ta đi, ngay cả ụ đá không có lấy, ụ đá kia hiển nhiên không phải thực sự quên, cố ý đưa hắn. Đại năng như thiên dịch đại sư không cướp đoạt thế giới hỗn độn, trái lại để lại ụ đá ngũ hành cho hắn. Có thể thấy thiên dịch đại sư xác thực là người đáng tôn kính. Đào tạ thiên dịch đại sư năm đó cúng tính mệnh cho ta một lần. Diệp Mặc khom người cảm tạ, khiến Diệp Mặc nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy tu vị thiên dịch đại sư giống năm đó. Thiên dịch đại sư vẫn là một thầy bói bình thường. Thiên dịch đại sư gật đầu nói, người cuối cùng không khiến ta thất vọng. Cái trận pháp tử tiền giới thông đến thánh đạo tàn giới chắc hẳn do người sửa chữa. Người có thể sửa chữa trận pháp, trừ trình độ trận pháp bản thân tu vị ít nhất hẳn trên tố đạo. Vãn bối thiếu một bước nữa là vấn đạo đạo nguyên. Thiên dịch tiền bối, tại sao vãn bối không thể thấy tu vị tiền bối? Diệp Mặc cực kỳ tôn kính thiên dịch đại sư, hắn có chút kỳ quái thiên dịch đại sư có thể thấy tu vị của mục tiểu vận lại không nhìn ra tu vị hắn. Thiên dịch đại sư cực kỳ ung dung, ta không có đạo cơ, ngươi không thấy tu vị cũng là thường. Tiếp qua vài năm, ta phải đi bụi về bụi với đất. Thế giới này là của ngươi, nguyện vọng duy nhất của ta chính là người có thể tiếp tục tu sửa thánh đạo toàn giới, tái hiện thời kỳ huy hoàng của nhân tộc. Ngươi là người cơ duyên nghịch thiên nhất ta từng gặp. Có lẽ một ngày ngươi có thể tu sửa thánh đạo toàn giới, dẫn dắt nhân tộc một lần nữa đứng sừng sững. Tiền bối vãn bối còn có hỗn độn. Diệp Mặc muốn nói cho thiên dịch đại sư tiến vào thế giới hỗn độn, dẫn ông rời khỏi địa cầu. Lời chưa dứt, thiên dịch đại sư cắt ngang lời Diệp Mặc nói, ở đây rất tốt, ta bình thường ra ngoài tính toán số mệnh, sống vẫn ấm no có thể, không nên phụ lòng ta thứ cho người, cũng không nên phụ lòng những người đang có. Vô luận người đến trình độ nào, làm người có thể ngạo nghễ lại không mất đi bản tâm ban đầu. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Diệp Mặc không nhắc đến chuyện thế giới trang vàng cùng ụ đá, có một số việc đã là không cần nhắc tới. Thiên dịch đại sư nhếch miệng cười tiếp nói, đừng coi quá khứ, không cần lo lắng tương lai của ta, tương lai là của các người. Ta hiện tại phải đi, chờ một ngày ngươi hoàn thiện thánh đạo tàn giới, nếu ta còn sống có lẽ là nhìn thấy lão già khọm một lần nữa. Thiên Dịch đại sư nói xong xoay người sải bước đi biến mất trước mặt Diệp Mặc. Từ đến cuối ông không hỏi Diệp Mặc lấy một đạo quả, cũng không hỏi Diệp Mặc đòi một viên tinh thạch, thậm chí ngay cả Diệp Mặc mở miệng muốn chủ động, những thứ này đã bị ông chặn ngược. Diệp Mặc không dùng thần thức thăm dò xem Thiên Dịch đại sư. Với Thiên Dịch đại sư hắn chỉ có tôn kính. Hắn và Mục Tiểu Vận nhìn phương hướng Thiên Dịch đại sư biến mất, đứng một ngày thời gian mới rời đi. Thành Lạc Nguyệt vẫn như xưa, so với năm đó càng phồn hoa, trải qua hơn trăm năm tích lũy. Hiện tại đây là một cái thành thị mỹ lệ. Lạc Nguyệt Hồ vẫn như xưa, chỉ lúc này Lạc Nguyệt Hồ bị trận pháp vây quanh, rất nhiều du khách có thể ở bên ngoài Lạc Nguyệt Hồ chụp hoặc du ngoạn. Diệp Mặc mang Mục Tiểu Vận đi qua trận pháp vào trong thành Lạc Nguyệt Hồ. Tướng công, em thấy ngôi nhà anh ở, trong phòng anh có một miếng ngọc giản cùng một chiếc nhẫn. Thần thức Mục Tiểu Vận bước quét qua gian phòng của Diệp Mặc. Gian phòng Diệp Mặc không có bất kỳ đánh dấu, nhưng Mục Tiểu Vận nhìn xem một cái là nhận ra. Diệp Mặc hiển nhiên cũng thấy gian phòng mình, mang Mục Tiểu Vận lần thứ hai tới nơi năm hắn từng ở, không khỏi cảm thán. Đây mới chân chính là cảnh con người mất. Lúc này Diệp Mặc hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, trở lại đại lục Lạc Nguyệt tìm người cạnh hắn. Cầm lấy ngọc giản, thần thức Diệp Mặc quét vào. Anh rể, em là Tư Xương, bởi đợi mãi không đến ngày anh rể về. Giờ chúng em phải đi đại lục Lạc Nguyệt. Cùng đi với em có gì Mục An, chú Quách Khởi, chú Lý Tam Đào, cùng có Ninh Phỉ Phỉ, Ngộ Đạo tiền bối. Cha mẹ em đã qua đời, dì Đường Điền, Đường Thiên Bình, thành chủ Hòa Ước Niên, dì Lư Lâm, chú Phương Vĩ, dì Úc Diệu Đồng, dì Trầm Thiên Thiên, chú Thị Tù cũng đều mất. Em không biết anh rể có thể thấy ngọc giản này của em không? Em biết các chú các dì đều là người bạn tốt của anh rể. Anh rể thấy ngọc giản này khẳng định thương tâm. Người sống cả đời sinh lão bệnh tử không thể tránh, đây là quy tắc tự nhiên thiên đạo. Anh rể đừng quá đau buồn. Diệp Mặc xoa xoa viền mắt có chút ướt át. Ninh Tư Sương có thể hiểu đạo lý, hắn há không hiểu. Thế nhưng những người trước mắt đều như thần, như tay như chân trong việc kiến thiết Lạc Nguyệt, đều có mồ hôi bọn họ. Hôm nay chỉ còn hắn ở nơi đây, lòng là thổn thức thương cảm không thôi. Chỉ Huyền Thành ngã xuống nơi đất khách, mà mẹ Chỉ Huyền Thành Đường Thiên Bình đã chết tại Lạc Nguyệt, khiến Diệp Mặc lòng càng hổ thẹn với Chỉ Huyền Thành. Thần thức Mục Tiểu Vận quét vào ngọc giản cảm thụ nỗi thương cảm. Diệp Mặc kéo tay Diệp Mặc, tướng công chờ đợi chúng ta tới trước phần mộ của họ. Thần thức Diệp Mặc quét tới một bên khu nghĩa địa cổng cộng bên hồ Lạc Nguyệt, nơi này có trận pháp bảo vệ, lại xây dựng là cực kỳ to lớn xinh đẹp. Ừ một tiếng, tiếp tục xem. Anh rể, trong nhẫn kia là đồ vật ba mẹ để lại cho chị em, là một phần của đồ Đường Thiên Bình. Dì đồ dì Đường Thiên Bình để lại cho chị Uyển Thành. Chúng em từ truyền tống trận Mai Lội Tuyết Sơn rời đi, anh rể không cần lo lắng cho bọn em. Có lẽ bọn em rất nhanh có thể thấy anh cùng chị rồi. Đúng rồi anh rể, lần trước anh trở về không được bao lâu, một cô gái tên Văn Đồng tìm tới, lại mang một thứ gì đó đưa anh rể. Em sợ đồ vật bị mất, đã giữ bên mình, chờ khi một lần nữa gặp anh rể sẽ đưa cho anh. Còn có một cô tên là An Ngưng, cô ấy ở Thanh Lạc Nguyệt từng tìm anh rể. Sau khi nghe nói anh rể không còn ở nơi này, cô ấy nói nếu như anh rể gặp em gái cô ấy là An Chỉ Kỳ, nhớ chăm sóc dù một chút. Diệp Mặc bắt đầu hoảng hốt, nhớ lại hình dáng Văn Đồng đang đeo kính râm, nghĩ tới tình cảnh Văn Đồng không muốn nói cái chuyện bản vẽ mô hình bị hắn lấy đi, bị dằn vặt gượn chết. Đồng thời là lần thứ hai hiện ra dáng vẻ An Ngưng cùng An Chỉ Kỳ, còn thi tu năm đó ăn ý với hắn nhất, còn có người anh em Diệp Tinh trợ giúp hắn nhiều nhất. Thế nhưng hiện tại là không gặp được nữa rồi. Những cái hình ảnh này qua mấy trăm năm toàn bộ hiện trước mặt, rõ ràng hẳn nên Diệp Mặc thở dài, cảm giác mình quá qua loa. Lần trước sau khi về không tìm được Văn Đông, đúng là cho rằng Văn Đông không có ở đây, không cẩn thận tìm kiếm. Thu hồi ngọc giản cùng dẫn nhẫn, Diệp Mặc mang Mục Tiểu Vận đi tới chốn nghĩa địa công cộng, lấy một ít tiền linh hoa tế bài. Từng người một ở đây đều là thân nhân bạn bè anh em hắn. Có lẽ hắn là chứng đạo thánh đế, nhưng vẫn có nhiều chuyện hắn không thể khống chế, cũng không có khả năng khống chế. Đúng là thiền thượng phù vân tự bạch y, từ tù cải biến như thường cầu. Cho dù là mạnh như thánh đế đã sao chứ. Tướng công, Mục Tiểu Vận có chút bận tâm gọi Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc phục hồi tinh thần kéo Mục Tiểu Vận dịu nói, chúng ta đi thôi. Chương 2204: Xuống ở mình tùy Uyển Thành. Bên ngoài sơn cốc lượng cờ của tiểu thế giới, Mục Tiểu Vận chỉ vào khe núi nhỏ hẹp dài nói: "Tướng công, năm đó em chính bị Phượng lão mang đi chỗ này." Diệp Mặc ảo não một tiếng nói: "Sớm biết ta nên tỉ mỉ xem một chút phụ cận nơi đây." Mục Tiểu Vận lại dịu dàng nói: "Lúc đó tướng công lại không thể như bây giờ thần thức mạnh như vậy. Chúng ta đi băng hồ xem không?" Diệp Mặc nghĩ tới hòn đá vọng phù kia chính do Tiểu Vận để lại ở băng hồ, lòng có chút cảm khái. Mục Tiểu Vận lắc đầu: "Em không muốn đi, chúng ta quay về Đại Lục Lạc Nguyệt đi." "Là chuyển tống qua hả?" Phượng lão không cho Diệp Mặc ở lại băng hồ là ép buộc mang cô đi. Cô đối với băng hồ thực không có bao nhiêu tình cảm. "Phải, thần thức của ta bây giờ không cách nào qua được giới vực hư không tù chân giới, nhưng từ Tinh Gia Sơn chúng ta có thể chuyển tống tới Đại Lục Lạc Nguyệt." Thần thức Diệp Mặc dũng mãnh, lại là hóa đạo tu vị. Thần thức xuyên qua giới vực sai một ni đi nghìn dặm mới chứng đạo bước đầu. Diệp Mặc có thể làm nhiều chuyện mà người khác chứng đạo bước hai không thể làm đã là phi thường khó tin. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc đứng trên truyền tống trận Tinh Gia Sơn. Mục Tiểu Vận cũng ở lại thế giới Tràng Vàng. Truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn xung quanh được người ta bảo vệ rồi. Chỉ điều ở đây linh khí là hao hết, không có linh thạch thượng phẩm, không cách nào tiếp tục lợi dụng truyền tống trận đi. Diệp Mặc là tông sư tiên trận đỉnh phong. Truyền tống trận Tinh Gia Sơn thoáng nhìn một chút cũng biết cái này gần như đã dùng qua vài lần, nghĩ hẳn Ninh Tư Sương cùng Sơ Đan lần lượt sử dụng. Diệp Mặc bỏ mấy miếng linh thạch xuống, truyền tống trận phát động từng cái quầng sáng cuốn Diệp Mặc đi. Trong khi không gian truyền tống trận chuyển đổi, thần thức Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận không gian biến đổi. Hắn thậm chí thoát đi khỏi truyền tống trận đi ra ngoài bất cứ lúc nào mà không bị ảnh hưởng. Đây là ảnh hưởng thực lực mạnh mẽ mang lại. Người tu bị kém trong quá trình truyền tống thoát đi khỏi truyền tống trận là chuyện cực nguy hiểm. Nơi này là Chiêu Ảnh Lĩnh, không phải Đại Lục Lạc Nguyệt. Một đám khí tức nhàn nhạt âm u lạnh lẽo vây tới, Diệp Mặc lập tức biết hắn không về Đại Lục Lạc Nguyệt mà về Đại Lục Thần Khung. Đại Lục Thần Khung và Đại Lục Lạc Nguyệt không phải là vô cùng xa nhau. Với hóa đạo thanh đế như Diệp Mặc, muốn từ Đại Lục Thần Khung về Đại Lục Lạc Nguyệt chỉ tốn một chút thời gian. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới Quảng Tiệp của Liên Hoa Tông, đồng thời thấy Cốc Quỳnh Anh cùng Du Hòa Si, mà ngay cả Liễu Xa cũng là ngừng thế. Tu sĩ ngưng thể, Quảng Tiệp còn là hóa chân viên mãn, bất cứ lúc nào có thể thăng thiên tiên giới. Với chuyện này Diệp Mặc thỏa mãn. Nếu đã đến, hắn là định mang Mục Tiểu Vận trở lại Liên Hoa Tông nhìn. Vừa lúc đó thần thức của hắn đã phá vỡ giới vực Chiêu Ảnh Lĩnh. Âm Minh Giới. Đây là thế giới âm u xám xịt, khắp nơi màu xám ảm đạm, không ánh sáng cùng cát đá. Diệp Mặc trong lòng nhất thời trở nên kích động. Nếu chỉ huyền thành tiến vào Âm Minh Giới, nhất định từ nơi này đi vào, từ nơi này tiến tìm hồn phách Tri Huyền Thanh, so với Ngọc Sản Tào Trạch và Âm Minh tộc cho hắn còn đáng tin hơn. Diệp Mặc không có tâm tư đi Liên Hoa Tông nữa, trực tiếp lấy trận bàn cùng chiếc nhẫn xuyên qua không gian vô tận, đặt trước mặt Quảng Tiệp. Đồng thời sau khi để lại một cái cầu bên tai, Quảng Tiệp lập tức xé mở không gian thông tới Âm Minh Giới. Từ sau khi Diệp Mặc tới Đại Lục Thần Khung, Liên Hoa Tông như mặt trời ban trưa. Lúc này rốt cuộc là tông phái đứng đầu Đại Lục Thần Khung. Quảng Tiệp đối với Liên Hoa Tông rất là thỏa mãn. Cô có thể thăng thiên tiên giới bởi vì liên quan tới Diệp Mặc, cô đã thành hóa chân trưởng não của một cái Liên Hoa Tông. Lúc này Quảng Tiệp mời dự họp tông môn đại hội, tham dự hội nghị là những hóa chân trưởng não. Với lúc đó một bàn tay to bằng nguyên khí bỗng hiện trong đại điện. Bàn tay to bằng nguyên khí xuất hiện trong đại điện, hầu như mọi người khiếp sợ muốn đứng lên. Đợi một chút, Quảng Tiệp cảm giác quen thuộc, lập tức biết cái bàn tay to bằng nguyên khí là do Diệp Mặc nhanh chóng đứng lên hét một câu. Một trận bàn cùng một chiếc nhẫn đặt trước mặt Quảng Tiệp, cùng thanh âm của Diệp Mặc chuyển tới. Ta không có thời gian tới Liên Hoa Tông, trận bàn này là trận bàn hộ sơn của Liên Hoa Tông. Đồ vật bên trong nhẫn là một ít tài nguyên tu luyện. Tiểu Vận đền đáp Liên Hoa Tông, Tiểu Vận hiện tại ở cùng ta, cũng không có thời gian trở về. Ta thay Tiểu Vận vấn an các vị đồng môn Liên Hoa Tông. Liễu Sa bạn của Huyền Thanh nhờ Quảng Tiệp trưởng lão chăm nom một chút, đồng thời chúc mừng Quảng Tiệp trưởng lão sắp thăng thiên tiên giới. Tại Cung Hoa Thiên ở tiên giới có một tông môn tên Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu Quảng Tiệp không tìm được tông môn, trước tiên có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta. Tới đây thanh âm Diệp Mặc dần dần nhạt đi. Là Diệp tiên bối, Diệp tiên bối. Tiếng nói Diệp Mặc rơi xuống hầu như tất cả hóa chân kinh ngạc vui mừng không gì sánh được đứng lên. Tuy rằng bàn tay thần nguyên của Diệp Mặc biến mất, thế nhưng trong đại điện từ lâu là ghi chép lại thanh ngầm Diệp Mặc. Những hóa chân tu sĩ nạt đồng thời khom người thi lễ. với nhẫn cùng trận bàn Diệp Mặc để lại. Quảng Tiệp càng kích động khó mà hình dung, nghĩ không tới trước khi mình thăng thiên tiên giới rốt cuộc nghe được thanh âm Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không tự mình tới Liên Hoa Tông, thế nhưng thanh âm hắn đã tới. Cột đá màu đen xám loang nổ dưới chân kéo dài ra, không chỉ là cực kỳ mất trật tự còn là vô biên vô hạn. Với thần thức mạnh mẽ như Diệp Mặc vậy mà không thấy giới hạn. Một số hồn phách cấp thấp cảm thụ được thần thức Diệp Mặc lập tức lao lúng trốn một bên, căn bản không dám tiếp cận. Sức mạnh áp chế mạnh mẽ truyền đến, Diệp Mặc lại cảm giác tu vị mình đang trôi đi nhanh chóng. Ở đây không chỉ là áp chế tu vị, hơn nữa pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, hơi không cẩn thận là lập tức bị đẩy đi. Diệp Mặc khẳng định thánh đế chứng đạo bình thường dù là bán bộ hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể tiếp tục ở chỗ này. Hắn lấy đạo cờ tự thân mình dung hợp hỗn độn, chứng là hỗn độn vô thượng đại đạo, cũng là đại đạo tự thân cùng thế giới dung hợp. Đại đạo mạnh mẽ như vậy thiếu chút nữa khiến hắn không có cách nào ở lại. Diệp Mặc trong lúc cấp thiết tam sinh quyết điên cùng vận chuyển, ngay cả cây hỗn độn bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc dung hợp pháp tắc tiểu thịt ở thế giới này. Cùng với tam sinh quyết cùng cây hỗn độn của Diệp Mặc phát huy, Diệp Mặc lập tức cảm nhận tu vị của mình trôi đi nhanh chóng lập tức dừng. Rất nhanh tu vị của hắn mất đi lại trở về. Hơn hết từng cái pháp tắc thế giới này ban đầu hắn không phải rõ ràng lắm, bị hắn cảm ngộ được. Tuy rằng không phải rõ ràng nhưng là có một nét đại khái. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lấy địa đồ ngọc giản tảo trạch cho ra, phát hiện địa đồ ngọc giản cơ bản chẳng chỗ nào giống như ở đây. Nói cách khác, địa đồ ngọc giản của tảo trạch tại vị trí hiện giờ cơ bản là không phù hợp. Diệp Mặc không có bao nhiêu thất vọng, vốn là không có hoàn toàn trông cậy tảo trạch. Người này nói không chừng là một lòng một dạ muốn giết hắn, há có thể để cho hắn địa đồ hoàn chỉnh ở minh giới, không cần bản đồ. Thần thức Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần thấy hồn phách chỉ huyện thành có cảm giác quen thuộc hắn đã trước nhận ra. Chỉ là thần thức Diệp Mặc quét khắp chu vi vài trăm dặm không tìm được hồn phách chỉ huyện thành. Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc quét tới chỗ xa hơn, nhưng hắn không dám làm vậy. Thần thức quét càng lớn lại càng dễ bỏ sót tin tức càng quan trọng. Năm đó trở lại địa cầu nếu không phải quá mức qua loa cẩu thả, sẽ không bỏ sót Văn Đồng, thậm chí Văn Đồng đi tiểu thế giới có lẽ đã chết. Biện pháp Diệp Mặc chọn là không ngừng đi tới, đồng thời thần thức bao trùm nơi hắn đi qua. Mấy ngày sau, Diệp Mặc là dừng lại ở bãi sa mạc màu xám đen. Mấy ngày này thần thức của hắn là luôn ở trạng thái tập trung cao độ, thế nhưng từ đầu đến cuối là không nhận được bất cứ cảm giác quen thuộc. Lúc này bãi sa mạc trước mặt Diệp Mặc là vô biên vô tận, khắp nơi toàn là hồn phách đờ đẫn, một số thậm chí đã bắt đầu tán loạn. Điều này làm cho Diệp Mặc hiểu, dù là tiến vào âm minh giới, hồn phách linh hồn có khả năng hoàn toàn tán loạn tới cuối cùng cũng thần hồn tiêu diệt. Hiểu ra điểm này, Diệp Mặc lòng nổi lên cảm giác bi thương. Khi chuyển anh thanh ngã xuống mới là kim đan, một hồn phách tu bị kim đan, chỗ này vượt qua mấy trăm năm không. Không nói hồn phách tu bị kim đan, dù là tu bị kim đan cũng nạp mấy trăm năm thọ nguyên. Tu sĩ kim đan thọ nguyên tối đa là 800 đến 1000 năm. Nếu kim đan yếu một chút thọ nguyên chỉ là 500 đến 800 năm. Một tu sĩ thân mặc đồ đen xuất hiện ở góc sa mạc. Tu sĩ đồ đen này lập tức khiến Diệp Mặc chú ý. Diệp Mặc từ khi tiến vào âm minh giới tới giờ gặp đều là hồn phách không có thân thể. Dù là một số hồn phách cô đọng hơn cũng là hồn phách. Bây giờ thấy tu sĩ vận đồ đen thậm chí có thân thể, hơn nữa thân thể rất hoàn chỉnh. Diệp Mặc liếc qua, thấy tu sĩ bận đồ đen này tu luyện công pháp thuộc tính âm, hơn nữa tu vị không thấp, trừ tra xét khí âm lãnh vượn quanh thân y, người này là tương đương hóa chân tu sĩ. Gần như khi mới thấy tu sĩ bận đồ đen, Diệp Mặc cũng là một bước lướt qua mấy vạn dặm tới trước mặt tu sĩ bận đồ đen này.